Chương 733, Tân Thế Giới Hành Trình chính thức bắt đầu. Từ nay về sau, tên ngươi liền gọi Kim Tần Kiếm suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói. Ngạch, tức hắc, Tần Kiếm ca thứ hai sùng vật, cứ như vậy được mệnh danh là Kim. Danh tự này làm sao, ngược lại là cùng cả người mặc giáp trụ lớp vảy màu vàng óng nhạt bổ sung lẫn nhau. Ô Kim gầm nhẹ một tiếng, tiếng ố ố âm phát tiết bất mãn. Bất quá nhìn bày ở trước mặt nó cái kia một đạo chân long tinh huyết, cũng không thể không tiếp thu cái này một phần ý chí. Hừm, ta là vì trở nên mạnh mẽ mới không thể không như vậy. Kim ở trong lòng như thì tự mình an ủi một phen. Kiêu ngạo như nó, hay là chỉ có như vậy lý do có thể đủ phục. Ầm ầm xa xa đá vụn lăn xuống thanh âm, không ngừng tung tóe lên cho bụi. Phá toái không gian đang tại một chút chữa trị. Nhưng cái này trong vòng ngàn dặm bên trong một vùng phế tích, lại là vô pháp bị xóa đi. Đương nhiên, những này cũng đã cùng Tần Kiếm ca không có quan hệ, hắn đã đạt thành chính mình mục đích, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu phục Long Mã Ken hệ thống nhiệm vụ gia nhập đã phân phát, túc chủ chú ý kiểm tra và nhận nghe được trong óc quanh quần hệ thống thanh âm, Tần Kiếm ca cũng là mỉm cười. Hắn đã nhận biết được tại chính mình không gian chứa vật giới chỉ bên trong nhiều một vật. Một cái đầy dây vô cùng to lớn năng lượng bạc tấm thẻ màu trắng. Mặc dù thứ này không thể đủ lập tức đưa đến tác dụng cực lớn, nhưng vẫn có thể xem là một dạng bảo mệnh át chủ bài. Công tử, thuộc hạ hộ vệ bất lực, hiểm này để xuất sinh kia thương công tử, còn mong công tử giáng tội. Lúc này, hổ tử một mặt hổ thẹn đi qua tới. Vừa nãy, bởi vì hắn bất cẩn, bởi vì hắn khinh địch, thiếu u một chu tờ để công tử bị thương. Nếu không phải công tử thần uy, hàng phục con này xuất sinh, đó chính là hắn khuyết điểm. Người là ai xuất sinh? Long mã rên một tiếng, trên thân quanh quẩn nhàn nhạt uy nghiêm. Nó là long mã, vô cùng tôn quý, cho dù là hiện tại đã đành phải cho người khác phía dưới, QNZ không có nghĩa là nó uy nghiêm, có thể tùy tiện sóng người khác khiêu khích. Xuất sinh là ngươi hổ tử liếc mắt nhìn lại, nhìn xuống long mã. Là yêu không đủ Tần Kiếm ca mặt tối sầm lại hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, tĩnh như hàn thiền. Hổ tử, long mã lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại là rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi đã hai cái đều vì bổn công tử thuộc hạ, lẽ ra nên di hòa vi quý nếu là lại có thêm việc này phát sinh, đừng trách bổn công tử vô tình. Tần Kiếm ca khiển trách uống vài câu. Vân hổ tử cung kính nói. Hứ long mã đánh mũi hử, hơi hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu. Còn có Tần Kiếm ca lại là nhìn về phía hổ tử. Hộ vệ việc, ngươi cũng không sai lầm. Bổn công tử thực lực, ngươi chẳng lẽ lại không rõ ràng? Đương nhiên, làm ngươi công tử, nếu là liền chút thực lực này cũng không có, làm sao đảm tiếu ngạo thế Tần Kiếm ca nói. Hắn cười cười, nhưng mang theo một luồng bệ nghệ dưới khí thế. Tạ công tử hổ tử, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá hắn lại là liếc mắt nhìn bên cạnh con kia long mã, lại là ngầm hạ quyết tâm. Bây giờ nó, đây mới là rõ ràng chính mình công tử thực lực, là kinh khủng đến mức nào. Tiên đế vạn cổ trường tồn tiên đế đi theo hắn, chỉ sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chẳng qua hiện nay lại là lại nhiều một vị long mã, phú cường đại, có hy vọng bước vào tiên đế cảnh giới. Nếu là hắn liền long mã thực lực đều vô pháp đuổi kịp, thì lại làm sao có thể tiếp tục đuổi theo ở công tử phía sau. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tần Kiếm ca không có để ý hổ tử tâm lý, trái lại nhẹ nhàng nhảy một cao y, rơi vào trên lưng long mã. Trên lưng long mã trải rộng vậy dùng, nhưng mà trên lưng lân giáp, không chỉ không cứng rắn, còn có chút mềm mại, tới ngồi lên vô cu nở dê thoa y ma y kim. Ngươi nên biết ly khai sơn mạch lộ tuyến đi mang buồn công tử ly khai chỗ này. Sơn mạch Tần Kiếm ca thanh thản ngồi ở long mã, trên lưng có chút lười biếng nói. Tìm tư thế, chính là nằm xuống. Tại đây nơi sơn mạch nô cờ hồi lâu, cũng là thời điểm nên ly khai nơi này. Tần Kiếm ca Tần Thế nhưng là không có quên, cái này một bộ phân thân đi tới nơi này sứ mệnh, đó chính là ngưng tụ ra một luồng lực lượng, một cô cường đại đến cho dù là thánh địa QNZ vô pháp quên lực lượng. Một mực ở chỗ này thập vạn đại sơn bên trong, tất nhiên là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Khốn tại một góc, còn nói gì tới đại sự gào long mã kiêu ngạo trận miệng một đời y, cất bước, tuyển một phương hướng, hướng về chỗ này ngoài dãy núi đi đến. Hổ tử cũng theo sát phía sau, đi theo Tần Kiếm ca ly khai. Gào! Xảy ra chuyện gì? Chỉ trước mắt, tòa này nguyên bản ở thập vạn đại sơn bên trong rất có danh khí hùng, cứ như vậy chỉ còn dư lại 3 con kim sư. Cho tới nguyên lai vẫn còn ở mấy con đại yêu đã sớm chẳng biết đi đâu. 3 con kim sư mở mịt nhìn tất cả những thứ này, một mặt choáng váng, không biết sở hướng. 3 con kim sư do dự xem mắt Tần Kiếm Ca loại người, sau đó không nỡ lòng bỏ nhìn mắt phía sau xào huyệt. Cuối cùng, 3 con kim sư hóa thành một đạo kim quang, truy hướng về Tần Kiếm Ca loại người. A, người con này sư tử, lại không có đào tẩu. Tần Kiếm Ca ngoái đầu nhìn lại, mắt nhìn có chút sợ hai hắn 3 con kim sư, lạnh nhạt nói. Gào 3 con kim sư gầm rú một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, là ở hướng về Tần Kiếm Ca biểu đạt thần phục tâm ý. Lao đại cũng thần phục với kẻ nhân loại này, hắn cu nở dê đầu hàng, nên cu nở dê không có vấn đề gì. Tốt xấu hắn cũng là một vị yêu hoàng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là Tần Kiếm Ca thực lực, thế nhưng là đường đường tiên đế. Tung hoành vạn cổ, độc tài thanh tiên đế. Đi theo đám bọn hắn chẳng lẽ có thể ăn ngon mặc đẹp. Chẳng phải là đẹp hơn quá thay. Đem so sánh với cái này thập vạn đại sơn, hắn càng ngóng trông là loại kia uy phong bát diện sinh hoạt. Thôi được, sư tử ngươi nghĩ theo liền theo đi. Tần Kiếm Ca lắc đầu bật cười, thản nhiên nói. Bất quá ngươi cái này tốt biến thành hình người, đi hướng về nhân loại thế giới, ghi nhớ kỹ, không nên tùy tiện hiển lộ ra tự thân bản thể. Tần Kiếm Ca là bổ sung một câu. Gào được Tần Kiếm Ca đáp ứng, 3 con kim sư hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau đó, kim quang lóe lên, một đạo có chút cường tráng bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Nếu có cao nửa trượng thân thể, khôi ngô kỳ cục, khổng lồ bắp thịt, chỉ nhìn đi tới chính là uy coi 10 phần. 3 con kim sư thỏa mãn xem một chút chính mình thân thể mới, sau đó hùng hục theo Tần Kiếm Ca loại người phía sau. Một nhóm 3 người một thú, hướng sơn mạch ở ngoài mà đi.